Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo hóa chi môn, chương là chèn ép Mâu Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Ninh Thành đã dò được thực lực của Mâu Gia thì hắn quyết định là tìm đến tận cửa. Và đến đây rồi hắn mới biết là Mâu Gia chuyên môn đi lừa gạt người ta để cướp về những cái công pháp có liên quan đến công pháp nhân quả, đặc biệt là Đại Vô Tướng Công. Cái món này thì lão khí thể gọi là rất là thèm muốn. Tuy nhiên khi vào thì Ninh Thành lại bị vây khốn trong trận pháp huyễn trận của đối phương, và cái tên gọi là cái gì nhỉ, du vực, định xông vào cùng thì đã rời đi bằng cái hình thức gọi là Nazi không gian. Thậm chí là Bình Đỉnh Đại Đế, lão khí thể cũng định rời đi, nhưng mà Ninh Thành thì đã hoàn toàn tìm hiểu được gọi là cái huyễn trận này, và cũng đã trong thời gian ngắn luyện chế ra trận kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Hàng chục đạo trận kỳ của Ninh Thành rơi xuống, toàn bộ sát trận chung quanh lần nữa trở nên mờ mịt, từng đạo khí thức đạo vận cường hãn cuồn cuộn tuôn ra. Những cái khí thức đạo vận này ngưng tụ thành sức mạnh ngăn cản mạnh mẽ, đem những cái nhận mang xoắn ốc đang oanh về phía Truy Ngưu và Mục Nguyệt Bình toàn bộ cuốn đi mất. Lão khí thể ngượng ngùng thu hồi lại độn phủ, trực tiếp tế xuất ra Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh hóa thành một tòa đại đỉnh như ngọn núi, đem những cái nhận mang xoắn ốc đang oanh về hướng hắn toàn bộ thu sạch. Huyễn trận đã bị Ninh Thành phá khai, quy tắc chung quanh rõ ràng như thế, nếu như lão còn không ngăn được những cái nhận mang xoáy ốc này thì thà mua một miếng đậu phụ đập đầu còn hơn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta không thấy bọn họ nữa? Một vị trưởng lão Mâu Gia có tu vi Hỗn Nguyên đột ngột kinh hãi nói. Mâu Vô Cửu hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi phải nhắc, mọi người đều biết. Mâu Thiết sắc mặt âm trầm nói, người này không thể xem thường, hắn rất là quỷ dị, vừa rồi hẳn lán đã phá khai được lục tiền huyễn sát trận của chúng ta, đồng thời dùng trận pháp để ngăn cách thần thức và tầm mắt của chúng ta, mọi người phải cẩn thận một chút. Lục tiên huyễn sát trận tuy không phải thượng cổ trận pháp, nhưng muốn phá giải đơn giản như vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Ta đoán chừng hắn hẳn là đã tìm được vị trí sinh môn của trận pháp và đem sinh môn mở ra. Một vị lão giả trông có vẻ nham hiểm, giọng nói rít lên. Ồ, đáng tiếc, nếu như lục tiên huyễn sát trận không có sinh môn thì tốt rồi, xem hắn làm thế nào. Một hậu bối của Mâu Gia tu vi thấp kém, căn bản không hiểu trận pháp, lẩm bẩm một câu. Ngu ngốc, không có sinh thì làm sao có tử, không hiểu trận pháp thì đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ. Mọi người im miệng đi. Mâu Khai, Trấn Vũ, các ngươi tiếp tục dẫn những người còn lại, thôi động lục tiền huyễn sát trận. Thiết đệ cùng ta mang theo ba danh Hỗn Nguyên xông vào trong khốn sát trận. Dựa vào thực lực của tên Ninh Thành này biểu hiện ra thì chỉ dựa vào khốn sát trận e rằng không đủ. Mâu Vô Cửu sắc mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng, một vị nam tử tu vi không yếu hơn Mâu Thiết vừa do dự nói được hai chữ, liền bị Mâu Vô Cửu ngắt lời. Không có thế nhưng thế nhất gì cả. Các người quên năm đó, Lâu Gia là biến mất như thế nào sao? Đại trận của Lâu Gia lẽ nào lại yếu hơn Mâu Gia chúng ta? Nhưng Lâu Gia chẳng phải vẫn bị một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế diệt sạch đó sao? Đừng quên lúc Lâu Gia bị tiêu diệt, Lâu Thiên Hòa vẫn còn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đó. Có lời này của Mâu Vô Cửu thì không ai còn dám lôi thôi nửa lời. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tản ra. Chỉ là còn chưa đợi bọn họ động thủ, toàn bộ người của Mâu Gia liền cảm giác không gian chung quanh tối sầm lại. Một loại khí thức khiến linh hồn đều cảm thấy áp bách và run rẩy quanh tới. Khí thức tử vong trong nháy mắt tràn ngập không gian chung quanh. Không tốt, chúng ta bị rơi vào khốn trận rồi. Lão giả có cái giọng nói rít lên kia, trong ngữ khí mang theo một tia hoảng loạn. Mơ Vô Cửu trong lòng cũng trầm xuống. Lão không ngờ trình độ trận đạo của Ninh Thành lại mạnh mẽ đến mức độ này. Ở trong thời gian ngắn ngủi không những phá khai được lục tiên khốn sát trận của Mâu Gia, lại còn ở lúc không ai chú ý, lợi dụng lục tiên khốn sát trận để bố trí ngược lại một cái phản sát trận. Cái phản sát trận này chắc chắn là lợi dụng lục tiên khốn sát trận, nếu không thì tuyệt đối không thể bố trí ra nhanh như vậy. Mâu Gia các người thích dùng khốn trận để giết người như vậy. Hôm nay ta sẽ dùng khốn trận để tiếp chiêu trận đạo cao thủ của Mâu Gia. Giọng nói mang theo hơi lạnh của Ninh Thành đột ngột vang lên bên tai của đám người Mâu Gia. Mâu Vô Cửu trong lòng trầm xuống. Mâu Gia ở nơi này vốn chẳng có cao thủ trận đạo cao thâm nào. Lục tiên huyễn sát trận là trận pháp phòng ngự của Mâu Gia, nhưng vốn đã được bố trí xong từ xưa. Chỉ cần có trận kỳ là có thể khống chế, căn bản không cần phải quá tinh thông trận pháp. Ninh Thành có thể phản khống, lục tiên huyễn sát trận, ngược lại dùng nó để đối phó với người của Mâu Gia. Trình độ trận đạo này so với Mâu Gia thì cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như Mâu Gia không nghĩ ra cách xông ra khỏi cái khốn sát trận này, sợ là Mâu Gia sẽ dẫm vào vết xe đổ của Lâu Gia năm đó. Trên thực tế, Mâu Vô Cửu hoàn toàn là đà lự. Trình độ trận đạo của Ninh Thành quả thực cường hãn, nhưng còn chưa cường hãn tới mức có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế mà lợi dụng lục tiền huyễn sát trận để phản sát Mâu Gia. Thứ mãn vừa bố trí ra chỉ là một cái chướng nhãn cấm chế trận mà thôi. Cái cấm chế trận này căn bản không ngăn cản một kích của cường giả hợp đạo Mâu Gia. Chỉ cần Mâu Vô Cửu động thủ thì cái khốn trận này sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mọi người vẫn phải dựa vào bản lĩnh thực sự để đánh nhau một trận. Dừng tay. Ninh Đào Hữu, có chuyện gì thì mọi người đều có thể thương lượng. Nếu như thực sự động thủ thì đó chính là thù hận không thể hóa giải rồi. Mâu Vô Cửu quyết định thật nhanh rồi kêu lên. Hắn vốn rất thận trọng cho nên không có trực tiếp động thủ. Hắn đối với trận đạo không quá tinh thông. Bởi vì lục tiên huyễn sát trận chính là lúc ban đầu. Không động thì trái lại có khi còn an toàn hơn. Oanh! Những âm thanh oanh minh trong không gian khốn trận vang lên. Trong đầu tất cả người có Mâu Gia trong khốn trận bỗng trống rỗng xuất hiện một cái hư ảnh vòm cầu huyền ảo. Theo đó là từng đạo hắc sắc vũ khí từ trong khốn trận trống rỗng bốc lên. Những cái hắc sắc vũ khí này trong thời gian ngắn ngủi đã tổ hợp thành một cái cối xoay khổng lồ và bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Thất kiều thần thông, Mâu Vô Cửu kinh thanh kêu lên, theo đó càng là tê tâm liệt phế gào thét. Động thủ, tuyệt đối không được để cái cối xoay kia xoay chuyển. Cái cối xoay này mỗi khi xoay chuyển một cái thì tòa thạch củng vô hình kia ở trong ý thức lại càng thêm rõ ràng một chút. Mà sát thế trong không gian khốn trận càng thêm nồng đậm. Một khi chờ cái cối xoay khổng lồ này hoàn toàn cuốn động lên thì đó sẽ khủng bố cỡ nào. Lúc này Mâu Vô Cửu cho dù sợ trận pháp có trò quỷ thì cũng không dám tiếp tục chờ đợi nữa. Dừng tay. Một đạo khí tức khủng bố khiến người ta run rẩy theo tiếng nói ép xuống. Với thực lực cường hãn của Ninh Thành cũng không thể không lui về sau mấy bước. Ninh Thành nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp thu hồi khốn trận của Mâu Gia, đồng thời thối lui đến bên cạnh Mục Nguyệt Bình và Truy Ngưu, còn chưa kịp phản ứng lại và đình chỉ việc động thủ, để Ngũ Vũng Vãng Sinh Kiều cũng hoàn toàn biến mất. Ninh Thành sớm đã chuẩn bị xong ý niệm, tùy thời xé rách hư không mà rời đi, cho dù có phải thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết, hắn cũng phải xé mở hư không nơi này, bởi vì người tới thực sự là quá mức đáng sợ. Ninh Thành khẳng định hắn chưa từng thấy qua cường giả bực này. Cho dù là dịch táp cái loại cường giả hợp đạo viên mãn, ở trước mặt cường giả như thế này, sợ rằng còn không đủ nhìn. Trong lòng Ninh Thành vô cùng hoài nghi, người này rất có khả năng chính là chứng đạo bước thứ ba. Người tới này cũng không phải là vừa đến đã động thủ với hắn, mà chỉ dùng khí thế để áp chế. Có thể thấy được đây không phải người của Mâu Gia. Khốn trận quán chỉ là con hổ giấy cho nên hắn dứt khoát tự mình thu lại để cấp cho người ta một cái mặt mũi. Ninh Thành vừa lui đến bên cạnh Mục Nguyệt Bình và Truy Ngưu thì một vị hoàng mi nam tử đã đáp xuống giữa Mâu Gia và Ninh Thành. Ninh Thành lần này càng đặc biệt chú ý tới khí tức đạo vận trên người của hoàng mi nam tử. Cảm giác mà y mang lại cho hắn chính là một loại mênh mông bát ngát, giống như cả một vũ trụ thế giới vậy, thầm bất khả chắc. Nhìn thấy tu vi của vị nam tử này, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới tạo hóa thần thương của mình. Tạo hóa thần thương của hắn khi oanh ra cũng mang theo một loại khí thế như muốn đánh văng cả thế giới vũ trụ ra ngoài. Lẽ nào đây chính là khí thế của chứng đạo bước thứ ba, tạo giới cảnh? Ninh Thành khẽ cau mày, hắn có chút hoài nghi là tạo giới cảnh có phải thực sự khủng bố như vậy hay không? Khí thế của hoàng mi nam tử này mênh mông thì có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản. Nhưng thực lực cỡ này so với bước thứ ba trong lòng hắn vẫn còn có khoảng cách rất lớn. Ninh Thành không tưởng tượng nổi là bước thứ ba rốt cuộc sẽ cường hãn tới mức độ nào, nhưng tuyệt đối là sẽ mạnh hơn hoàng mi nam tử này rất nhiều lần. Đây còn chỉ là cái cảm giác về mặt thực lực thôi. Về phần đạo vận khí tức thì Ninh Thành luôn cảm thấy hoàng mi nam tử này còn thiếu hụt đi một cái gì đó. Mà cái thứ thiếu hụt kia dường như lại là thứ cần phải có để trở thành cường giả bước thứ ba. Hiện tại thực lực của hắn mới chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ. Mặc dù là có loại cảm giác này nhưng không cách nào nói rõ ra được, cũng không cách nào miêu tả. Mâu Vô Cửu nhìn thấy người tới thì càng là mừng rỡ không thôi. Cộng thêm việc Ninh Thành đã thu hồi khốn trận, hắn cũng vội vàng đưa tay ngăn cản đám đệ tử Mâu Gia động thủ mà trực tiếp tiến lên khom người. Mâu Gia, Mâu Vô Cửu tham kiến Thiên Chủ Đạo Quân. Thiên Chủ Đạo Quân? Trong lòng Ninh Thành có chút nghi hoặc, hắn không nói gì. Ngừng tay là đã cho cường giả này mặt mũi rồi. Nếu như đối phương còn muốn hùng hổ dọa người, cùng lắm thì hắn mang theo Truy Mưu và Mục Nguyệt Bình rời đi. Còn về phần lão khí thể, Ninh Thành biết lão có thủ đoạn để chạy thoát. Hơn nữa, cái loại hành vi ích kỷ kia của lão khí thể, Ninh Thành đã sớm nhìn thấu. Mục Nguyệt Bình đã hồi phục tinh thần, vội vàng tới sát bên cạnh Ninh Thành, đối với hoàng mi nam tử kia khom người vấn an, tham kiến thiên chủ đạo quân. Nói xong nàng mới nói với Ninh Thành, Ninh đại ca, vị này chính là đệ nhất cường giả của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thiên chủ phong đạo quân. Mục Nguyệt Bình biết là mình có chuyển âm cũng vô dụng, ở trước mặt thiên chủ, chút tu vi này của nàng thì đừng hòng chuyển âm. Phong Hoàng Mai thì nàng chưa từng gặp qua, chỉ biết hắn là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà thôi. Hoàng Mi Nam Tử gật đầu nói với Ninh Thành, không sai, ta chính là Phong Hoàng Mai của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhưng không phải đệ nhất cường giả của nơi này. Ninh đạo hữu trận đạo kinh người, thực lực cũng cường hãn khiến ta phải than thở không thôi. Chỉ là ta đã đáp ứng với Mâu Thiên Chỉ của Mâu Gia, trước khi lão trở về sẽ bảo vệ cho Mâu Gia không bị diệt môn. Nếu như Mâu Gia thực sự có chuyện gì đắc tội Ninh đạo hữu, hy vọng Ninh đạo hữu có thể nể cái mặt mỏng của ta, mọi người ngồi xuống hiệp thương để giải quyết. Sau khi Phong Hoàng Mai nói ra câu này, Ninh Thành liền biết hôm nay muốn tiếp tục động thủ với Mâu Gia, e rằng rất khó. Trên thực tế thì hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Vừa rồi hắn đã thấy rõ, Mâu Gia ngoại trừ Mâu Thiết và Mâu Vô Cửu ra thì còn một cường giả hợp đạo khác, hơn nữa còn mạnh hơn Mâu Thiết một chút. Ba vị cường giả hợp đạo cộng thêm với những hỗn nguyên cường giả kia, muốn giết sạch toàn bộ thì hắn có lẽ phải xuất ra con át chủ bài, sau đó cũng phải trả một cái giá tương đối nặng. Đối phó với một cường giả hợp đạo và đối phó với hai vị cường giả hợp đạo tuyệt đối không đơn giản là 1+1=2. Hiệu quả của 1+1 này khẳng định sẽ lớn hơn 2 rất xa. Ở cái nơi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này, bại lộ ra một chút thực lực cũng không sao, mấu chốt là hắn không thể bị thương. Bị thương rồi cho dù khôi phục có nhanh đến đâu, có lẽ đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Huống chi Phong Hoàng Mai này là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nếu như không có vài phần thực lực thì làm sao gánh vác nổi. Một khi hắn bị thương, Phong Hoàng Mai khẳng định sẽ không để ý tất cả mà bắt lấy hắn. Điều khiến Ninh Thành nghi hoặc chính là, Phong Hoàng Mai nếu như là cường giả tạo giới cảnh, cần gì phải khách khí với hắn như vậy, trực tiếp động thủ với hắn là xong. Mặc dù hắn biết Phong Hoàng Mai, cho dù có động thủ với hắn thì cũng không cách nào bắt được hắn, nhưng trực tiếp động thủ mới là biện pháp đơn giản hiệu quả nhất. Dù sao Phong Hoàng Mai cũng đâu có biết Ninh Thành hắn là ai. Phong Hoàng Mai khách khí với Ninh Thành như vậy, Ninh Thành không hiểu, nhưng đại đa số thánh đế của Mâu Gia thì đều hiểu rõ. Năm đó kẻ diệt đi Lâu Gia cũng là một vị hỗn nguyên thánh đế, tu vi so với Ninh Thành còn cao hơn một chút. Thời điểm vị hỗn nguyên thánh đế kia hủy diệt Lâu Gia, Lâu Thiên Hòa cũng không phải là chạy tới đầu tiên, lúc đó cũng là Phong Hoàng Mai xuất thủ. Kết quả Phong Hoàng Mai cũng không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Sau khi Lâu Thiên Hòa chạy tới, Phong Hoàng Mai đã quả đoán thối lui. Vì hỗn nguyên thánh đế kia và Lâu Thiên Hòa đánh ra khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó thì Lâu Thiên Hòa không còn trở lại, mà vị cường giả kia thì đã quay trở lại. Hắn được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mời tham gia yến hội chính là do Phong Hoàng Mai đề nghị. Và tại buổi yến hội này, Phong Hoàng Mai đã hạ thấp tư thái chủ động mời rượu, chuyện này mới coi như trôi qua. Sau chuyện này, Phong Hoàng Mai ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã khiêm tốn làm người rất nhiều. Mâu Vô Cửu rất rõ ràng, với tiềm lực và thực lực mà Ninh Thành biểu hiện ra, giả sử Ninh Thành không màng tất cả mà muốn động thủ với Mâu Gia, thì Phong Hoàng Mai khẳng định cũng sẽ không tham dự vào đâu. Cùng lắm là hắn chỉ đứng ngoài quan sát. Hiện tại Phong Hoàng Mai sở dĩ có thể qua đây, đó là bởi vì có hiệp nghị với lão tổ của Mâu Gia là Mâu Thiên Trì. Mâu Vô Cửu biết được nguyên nhân trong đó, nhưng Ninh Thành thì không biết. Hắn lo lắng Mâu Gia và Phong Hoàng Mai sẽ liên thủ để đối phó hắn, cho nên không dám tùy tiện động thủ nữa. Ninh Thành ngữ khí bình tĩnh mà nói, hôm nay ta tới đây có 3 chuyện, nếu như không đạt được thì cho dù thiên chủ đạo quân có can thiệp, ta cũng không chút do dự mà ra tay. Cho dù không động thủ thì Ninh Thành cũng không muốn bị yếu thế khi đàm phán. Mâu Vô Cửu không dám chở Phong Hoàng Mai biểu thị, trực tiếp nói, Mâu Gia ta và Ninh Đạo Hữu không oán không thù, nếu như có chỗ nào không biết mà đắc tội Ninh Đạo Hữu, Mâu Gia ta nguyện ý bồi lễ xin lỗi. Nói ra câu này, Mâu Vô Cửu cũng cảm thấy rất uất ức. Mâu Gia hắn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là một trong lục đại thế lực, từ khi nào mà lại phải khúm núm cụp đuôi làm người như vậy. Phong Hoàng Mai không nói gì, hiển nhiên là mặc nhận lời của Ninh Thành và Mâu Vô Cửu. Trong lòng Ninh Thành đã có chút minh bạch, sự ủng hộ của Phong Hoàng Mai đối với Mâu Gia chỉ dừng lại ở việc ngăn cản hắn động thủ, chứ không hề muốn cùng Mâu Gia liên thủ đối phó hắn. Biết được điểm này thì Ninh Thành không còn bất kỳ cố kỵ nào mà nói. Năm đó Mâu Gia dùng biện pháp đấu giá thần thông nhân niết hỏa để tìm kiếm người có được nhân quả công pháp. Kết quả đã đem bằng hữu của ta là Giang Mãn mang đi, đến nay bật vô âm tín. Hiện tại thiên chủ huyền hoàng thiên ngoại thiên phong đạo quân đã ở chỗ này, ta tự nhiên phải nể mặt. Nhưng hôm nay, nếu như Mâu gia không thể đem bằng hữu Giang Mãn của ta giao ra, ta nhất định sẽ khiến cho cả Mâu gia chó gà không yên. Câu nói sau cùng của Ninh Thành sát cơ giật tán ra, rõ ràng chỉ cần Mâu Vô Cửu dám nói không có việc này, thì hắn sẽ lập tức động thủ. Phong Hoàng Mai khẽ cau mày, Ninh Thành đúng là có cho hắn mặt mũi, chỉ là thái độ nói chuyện của Ninh Thành cường ngạnh, thì hiển nhiên cái mặt mũi này cũng không cho nhiều. Sắc mặt của Mâu Vô Cửu lập tức khó coi hẳn lên, hắn cũng không nghĩ tới là Ninh Thành là vì chuyện này mà đến. Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng Ninh Thành vì biết được Mâu gia có nhân quả công pháp thần thông, lúc này mới tìm cớ giết chết Mâu Dịch Ức sau đó đánh tới tận cửa. Mâu gia ta làm gì có nhân quả công pháp, cũng không biết ai là Giang Mãn. Mâu Vô Cửu tự mình đều cảm thấy lời này nói ra có chút cố sức, nếu như là chuyện bình thường thì hắn đã trực tiếp đồng ý rồi, nhưng công pháp nhân quả đó là thứ mà lão tổ muốn tìm, hắn làm sao dám làm chủ. Huống hồ sau khi giao ra Giang Mãn, Ninh Thành này khẳng định còn có hậu văn. Ninh đạo hữu, ngươi xác định bằng hữu Giang Mãn của ngươi là do Mâu gia mang đi. Ngữ khí của Phong Hoàng Mai hơi có chút lạnh, hắn là kiêng dè Ninh Thành, nhưng không phải kiêng dè Ninh Thành của hiện tại, mà kiêng dè một khi không giữ được Ninh Thành thì tương lai sẽ là đại họa. Mâu Thiên Trì đã cấp choán chỗ tốt cực lớn, hiện tại Mâu gia gặp nạn, nếu như một câu cũng không nói, vậy thì có chút quá đáng rồi. Hơn nữa, hắn cũng không thích cái thái độ hung hổ dọa người này của Ninh Thành. Ninh Thành giơ tay tung ra một viên thủy tinh cầu, ở trước mặt mọi người chiếu ra hư không ảnh tượng Giang Mãn và Mâu Khai. Người mang Giang Mãn đi, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Viên thủy tinh cầu này, hắn đã tốn gần cả ức thần tinh để mua về. Còn về phần lấy ra, có làm cho vạn giới đấu giá hội bị kéo thủ hận hay không, Ninh Thành chả thèm quan tâm. Ở đây không có ai là kẻ ngu, vừa nhìn ảnh tượng này thì đều biết Giang Mãn đã bị Mâu Khai mang đi. Mọi người còn đang nhìn ảnh tượng, bỗng nhiên cảm giác không gian băng hàn một trận. Tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Thành động thủ, đều tế ra pháp bảo để hộ thân. Không nghĩ tới chính là Ninh Thành lúc này, thân hình chỉ lóe lên sau đó trở về, nhưng trong tay đã có thêm một người nữa. Mâu Khai ở trong ảnh tượng, lúc này bị Ninh Thành bóp cổ xách lên như một con gà nhỏ. Ngươi làm gì vậy? Sắc mặt của Mâu Vô Cửu đại biến, đồng thời trong lòng càng kinh hãi không thôi. Mâu Khai dẫu gì cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế của Mâu gia, Ninh Thành vậy mà thông qua biện pháp đánh lén lại dễ dàng chế trụ được. Vừa rồi Ninh Thành đích thách là thông qua biện pháp đánh lén để chế trụ Mâu Khai. Hắn là lúc mọi người còn xem ảnh tượng đã thi triển băng phong không gian để chế trụ Mâu Khai. Không đánh lén thì hắn cũng có thể chế trụ được, nhưng ở đây khẳng định là không được. Tại nơi này chỉ cần hắn động thủ thì người của Mâu gia nhất định sẽ ùa lên. Ta làm gì à? Bởi vì chính hắn đã mang Giang Mãn đi, ta nể mặt thiên chủ đạo quân, không động thủ với Mâu gia, không có nghĩa là ta không thể mang người này đi. Ngữ khí của Ninh Thành âm trầm. Phong Hoàng Mai lúc này trái lại đã thu hồi đạo vận uy hiếp. Động tác vừa rồi của Ninh Thành khiến hắn chấn động. Trên thực tế, cái loại tốc độ dịch chuyển tức thời trong cự ly ngắn như vậy, cho dù hắn có muốn ngăn cản, chỉ sợ là cũng rất khó. Điều này có nghĩa là cho dù thực lực hắn có xa xa vượt qua Ninh Thành, hắn muốn giữ Ninh Thành lại hầu như là không thể. Chỉ có hắn nhìn rõ, Ninh Thành có một đôi thiên vân song xí đã tấn cấp rất cao. Đã không giữ được Ninh Thành, thì hắn cũng không muốn kết thù với loại người mà tương lai có thể trở thành vô thượng cường giả như thế này. Lâu ra là một vết xe đổ còn lù lù ra đó. Hắn hiện tại nếu còn vạm phải nữa thì đúng là đần độn. Đi, mang Giang Mãn tới đây. Sắc mặt của Mâu Vô Cửu trầm xuống. Hắn nhìn ra được nếu như không mang Giang Mãn tới, Mâu gia lần này tuyệt đối trốn không thoát. Hơn nữa Phong Hoàng Mai đã thu liễm khí thế. Đây rõ ràng là muốn hắn phải thỏa hiệp với Ninh Thành. Mục Nguyệt Bình nghe được câu này hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng lo lắng nhất chính là Giang Mãn đã chết. Bất kỳ liên hệ nào giữa nàng và Giang Mãn đều bị hủy bỏ. Giang Mãn có vẫn lạc hay không, nàng căn bản không thể biết. Hiện tại Mâu Vô Cửu nói mang Giang Mãn tới đây, điều đó có nghĩa là Mãn ca của nàng còn sống. Ninh Thành cũng kinh hỉ, không ngờ Giang Mãn còn sống thật. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt Ninh Thành âm trầm xuống, Mục Nguyệt Bình càng là ôm mặt, nước mắt chảy ra. Người được mang tới đúng là Giang Mãn, nhưng lại là Giang Mãn không có nhục thân. Nguyên thần của Giang Mãn bị phong ấn trong một khối thủy tinh. Nguyên thần còng xuống, cực kỳ rời rạc, tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Giang Mãn là dục đạo viên mãn, thánh đế sắp sửa hóa đạo. Nguyên thần dù có tổn hại cả vạn năm cũng sẽ không xuất hiện tình huống rời rạc như thế này. Khối thủy tinh này tỏa ra một luồng âm khí, rất rõ ràng là nguyên thần của Giang Mãn đã bị lực lượng của âm hỏa thiêu đốt. Ninh Thành siết chặt nắm đấm, hắn hiểu rõ tại sao Giang Mãn đến giờ còn chưa vẫn lạc. Đó là bởi vì nhân quả công pháp chân chính không có trên người Giang Mãn, mà nằm trên người hắn. Mãn ca. Mục Nguyệt Bình giọng nói khàn khàn gọi một tiếng, chỉ là âm thanh cực yếu, căn bản không nghe rõ được. Nguyên thần còng xuống trong khối thủy tinh, lại bởi vì tiếng gọi khàn khàn này mà khẽ run lên, càng có thêm phần rời rạc. Mục Nguyệt Bình vội vàng bịt miệng không dám phát ra tiếng, chỉ có nước mắt là như hoàng hà vỡ đê ào ạt tuôn ra. Mộ Vô Cửu đem khối thủy tinh đưa tới tay của Phong Hoàng Mai, đối với Ninh Thành lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Ninh đạo hữu, hiện tại Giang Mãn đã giao cho Thiên Chủ Đạo Quân đại nhân, nhục thân có chút tổn thương, Mâu Gia Ta khẳng định sẽ bồi thường gấp bội, còn xin Ninh đạo hữu cũng đem Mâu Khai trả lại cho Mâu Gia Ta. Ninh Thành không nói gì, chỉ nhìn Phong Hoàng Mai. Phong Hoàng Mai thở dài một tiếng, đem khối thủy tinh của Giang Mãn đưa cho Ninh Thành. Ninh đạo hữu, phát sinh loại chuyện này ta cũng thấy rất đáng tiếc. May mà Mâu Vô Cửu cũng không phải là không thừa nhận. Đã có bồi thường là tốt rồi. Mọi người tương hỗ, hiệp thương một chút. Ninh Thành gật đầu tiếp lên nguyên thần của Giang Mãn, trong nháy mắt liền hóa đi cái loại âm hỏa kia, đồng thời một viên đan dược hóa thành vũ khí thẩm thấu vào khối thủy tinh cầu. Sau đó, hắn cũng không đem nguyên thần của Giang Mãn trả lại cho Mục Nguyệt Bình, mà nói với nàng. Nguyệt Bình sư muội, Giang huynh thân thể có chút không khỏe, tạm thời để lại chỗ ta đi. Mục Nguyệt Bình vô thanh gật đầu. Nàng biết hiện tại người có thể trợ giúp Giang Mãn chỉ có Ninh Thành thôi. Nhìn thấy Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh thu hồi nguyên thần của Giang Mãn, Mâu Vô Cửu trái lại an tâm một chút. Với loại thực lực này của Ninh Thành, chỉ cần nguyên thần của Giang Mãn còn đó, muốn khôi phục nhục thân vẫn có thể làm được. Khó khăn duy nhất chính là sau khi khôi phục nhục thân, tu vi sẽ đại giảm, tư chất cũng giảm, trừ phi là dùng bảo vật đỉnh cấp nhất để trọng tổ nhục thân. Chỉ là loại bảo vật này, cho dù là Mâu gia hắn cũng rất khó tìm được. Ninh đạo hữu, hiện tại có thể đem Mâu Khai của Mâu Gia Ta trả về chưa? Nhìn Mâu Khai đang bị Ninh Thành xách như con gà con, Mâu Vô Cửu bất đắc dĩ lại nói. Ninh Thành ừ một tiếng bình tĩnh nói, chuyện nào ra chuyện đó? Chờ chuyện này giải quyết xong chúng ta lại trao đổi Mâu Khai. Mâu Vô Cửu vội vàng nói, vậy mời Ninh đạo hữu nói đi. Còn về phần bồi thường bao nhiêu thứ, Mâu Gia Ta gần đây mặc dù tài nguyên thiếu thốn cũng nhất định tận lực thỏa mãn cho đạo hữu. Vậy thì dễ nói. Ngữ khí của Ninh Thành càng thêm ôn hòa. Đầu tiên đem nhẫn của Giang Mãn cùng tất cả mọi thứ bên trong mang qua đây. Ở chỗ này, rất nhanh liền có người đem nhẫn của Giang Mãn đưa tới. Thần thức của Ninh Thành quét qua, đem dẫn giao cho Mục Nguyệt Bình. Xem thiếu mất thứ gì. Đồng thời hắn truyền âm cho Mục Nguyệt Bình, bảo nàng nói là thiếu một bộ công pháp. Mục Nguyệt Bình không dám truyền âm trước mặt Phong Hoàng Mai, nhưng Ninh Thành truyền âm thì không có nửa phần áp lực. Phong Hoàng Mai tuy mạnh nhưng còn chưa thể bắt giữ được truyền âm của hắn. Thần thức của Mục Nguyệt Bình quét vào trong nhẫn, sau đó khản giọng nói. Đều là đồ của Mãn ca, chỉ là thiếu mất một bộ công pháp. Tốt. Ninh Thành nhìn Mâu Vô Cửu tiếp tục nói. Thần thông nhân niết hỏa mà Giang Mãn đấu giá được, còn có bộ công pháp nhân quả bị thiếu trong nhẫn, toàn bộ lấy ra đây. Sắc mặt của Mâu Vô Cửu lập tức âm trầm xuống. Hắn sợ nhất chính là Ninh Thành nói cái này. Hiện tại Ninh Thành quả nhiên là nói ra. Hắn theo bản năng nhìn Phong Hoàng Mai, lại thấy Phong Hoàng Mai đang đưa mắt nhìn phong cảnh phía xa, dường như đang nghiên cứu lục tiên huyễn sát trận đã bị Ninh Thành phá giải lúc trước. Đối với chuyện bên này căn bản chẳng hề quan tâm. Mâu Vô Cửu hít vào một hơi trầm giọng nói, thần thông nhân niết hỏa đích xác là của Giang Mãn, còn công pháp nhân quả chúng ta cũng không tìm thấy trong nhẫn của hắn. Nếu như tìm thấy công pháp này thì có lẽ Giang Mãn đã sớm không còn. Ninh Thành không có ý kiến, đem thần thông nhân niết lấy ra. Trong lúc nói chuyện hắn giơ tay lên, đệ nhất Nại Hà Kiều, đệ nhị Vọng Hương Kiều, đệ tam Vong Xuyên Kiều, mang theo đạo vận cuồn cuộn âm mầm hạ xuống, từng đạo khí tức tử vong âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập khắp Mâu gia, huyết hà sôi trào cuồn cuộn, tùy thời đều sẽ đem toàn bộ Mâu gia thôn phệ. Sắc mặt Mâu Vô Cửu đại biến, hắn biết Ninh Thành đây chỉ là cảnh cáo, bởi vì đệ ngũ vãng sanh kiều mà Ninh Thành tế ra lúc trước không có trong đó. Phong Hoàng Mai nhìn tam kiều mà Ninh Thành tế ra, trên mặt cũng lộ vẻ thận trọng. Ninh Thành có thể tế ra tam kiều có nghĩa là còn có tứ kiều chưa tế ra. Thất kiều thần thông mạnh nhất chính là thất kiều tề tụ. Một khi thất kiều tề xuất, cho dù thực lực của Ninh Thành không bằng hắn, thế e rằng hắn cũng khó lòng chống đỡ. Nghĩ tới đây, Phong Hoàng Mai càng không muốn quản chuyện của Mâu gia, lần nữa di rời tầm mắt đi chỗ khác. Đây là thần thông nhân niết hỏa. Mâu Vô Cửu thở dài, chỉ có thể đem nhân niết hỏa ném cho Ninh Thành. Ninh Thành vẫn chưa thu hồi tam kiều, bình tĩnh nói. Còn có thần thông nhân quả nữa. Ninh Thành không biết Mâu gia có thần thông nhân quả hay không, nhưng hắn khẳng định là đại vô tướng công đang ở Mâu gia. Đây là do chính miệng Du Vực đã nói. Còn có một điểm Ninh Thành không dám khẳng định, đó chính là nhân quả thần thông mà Giang Mãn đưa choán có phải bản đầy đủ hay không. Rất khó nói, bởi vì môn nhân quả thần thông mà Giang Mãn giao choán, hắn căn bản cũng chưa từng xem qua. Mơ Vô Kiểu tức đến phát run, hắn nghe lời Ninh Thành nói lúc trước, tưởng rằng Ninh Thành sau khi lấy được nhân niết hỏa sẽ không đòi nhân quả thần thông nữa. Xem ra hắn đã quá ngây thơ, quả nhiên loại chó không sủa là loại chó cắn người. Ninh Thành này bộ dáng phong khinh vân đạm, dường như rất dễ dàng có thể đuổi đi, bây giờ mới phát hiện e rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Một luồng khí lạnh trong lòng dâng lên, Ninh Thành này dường như còn độc ác hơn cái vị đã diệt đi lâu ra năm đó. Mơ Vô Kiểu hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra một bản ngọc giản ném cho Ninh Thành. Đây chính là nhân quả thần thông của Mâu gia ta. Ninh đạo hữu bây giờ chắc là được rồi chứ. Giết người cũng không quá là đầu rơi xuống đất. Ninh đạo hữu ép Mâu gia ta quá mức, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ninh Thành căn bản không để ý tới lời của Mâu Vô Kiểu, đem thần thức quét vào ngọc giản. Rất nhanh hắn liền minh bạch, bản ngọc giản trong tay này là công pháp gì? Thập nhị tự chân ngôn. Ninh Thành không biết nhân quả công pháp rốt cuộc có bao nhiêu phân chi, nhưng hắn khẳng định là thập nhị tự chân ngôn này cũng giống như đại tiểu vô tướng, đồng dạng cũng là một bộ phận của công pháp nhân quả, hoặc có thể nói là một phân chi của nó. Trước đây hắn có nghe nói qua về cửu tự chân ngôn, và ở nơi này thì lại thấy được thập nhị tự chân ngôn. Hắn thu hồi thập nhị tự chân ngôn, ngữ khí bình tĩnh nói, còn có đại vô tướng công, có du vực đạo hữu, cũng mang hết qua đây luôn đi. Du vực đạo hữu đã cùng ta đi tới đây, tuy rằng hắn đã đi rồi, nhưng đã ủy thác cho ta, nhất định phải đem công pháp của hắn thu hồi lại. Đã từng gọi là hợp tác với ta, thì ta không thể không tôn trọng hắn. Nếu không phải là đã hợp đạo, Mâu Vô Kiểu sợ rằng chính mình đã phun ra một ngụm lão huyết. Nếu như Ninh Thành ngay từ đầu đã đòi những thứ này, thì lão e rằng một cái cũng không đưa, cùng lắm thì mọi người liều mạng cá chết lưới rách. Nhưng hiện tại hắn đã đưa nhiều như vậy, lẽ nào còn bỏ dở lửa chừng? Phong Hoàng Mai đứng một bên mà khóe miệng cũng không ngừng co giật. Ninh Thành này thực sự là quá độc ác rồi. Phân chi lớn của nhân quả công pháp tổng cộng có 4 cái. Hắn lần này đã bú được 2 cái phân chi lớn mà Mâu Gia sở hữu đòi hết. Chuyện về Mâu Gia sở hữu đại vô tướng công và thập nhị tự chân ngôn, Phong Hoàng Mai quá biết. Nắm đấm của Mâu Vô Kiểu siết chặt rồi lại buông ra rồi lại siết chặt. Cuối cùng, hắn nhìn 3 tòa thạch kiều tràn ngập khí thức tử vong chung quanh. Cùng với khí thế huyết hà cuộn cuộn trong hư không, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, lần nữa lấy ra một bản ngọc giản tang thương cổ pháp ném cho Ninh Thành. Nếu như Phong Hoàng Mai không nhúng tay, với loại thực lực này của Ninh Thành, cho dù không giết được mấy vị hợp đạo thánh đế của Mâu Gia, nhưng sẽ tàn sát sạch sành sanh đệ tử Mâu Gia, đây là điều hắn có thể làm được. Nếu như Mâu Gia bị đổ sát, vậy thì mấy vị hợp đạo thánh đế còn lại có ý nghĩa gì nữa? Lần này sau khi ném ngọc giản cho Ninh Thành, hắn ngay cả lời cũng nửa nói. Ninh Thành xác định trong tay đích xác là đại vô tướng công, liền đem cái ngọc giản đó thu vào trong nhẫn. Một bên lão khí thể hầu như là chảy nước miếng, nhìn Ninh Thành thu hồi 2 phân chi lớn của nhân quả công pháp. Tiểu vô tướng công trong tay lão tuy cũng giảm 1 phân chi của nhân quả công pháp, nhưng so với đại vô tướng công và thập nhị tự chân hồn thì vẫn còn kém một chút. Trong lòng lão đang suy nghĩ là phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến vị tiền bối này cũng cho hắn một phần của 2 loại công pháp kia. Mâu gia chủ, vừa rồi ngươi nói thập nhị tự chân ngôn là công pháp của Mâu gia ngươi, vậy ta muốn hỏi ngươi, Mâu gia ngươi có bao nhiêu người tu luyện thập nhị tự chân ngôn? Ninh Thành thu hồi đồ vật xong cũng không có giao Mâu Khai lại, ngược lại còn hỏi một câu chẳng liên quan. Mâu Vô Kiểu không biết Ninh Thành có ý gì, chỉ là xa sầm mặt nói, thập nhị tự chân ngôn là công pháp của Mâu gia ta, đây không phải chỉ có một người biết, mấy ngàn đệ tử hạt nhân của Mâu gia ta đều sẽ tu luyện thập nhị tự chân ngôn. Ninh Thành theo đó liền hỏi, đệ tử Mâu gia e rằng xa xa không chỉ mấy ngàn người chứ, chỉ có ngần ấy người tu luyện thập nhị tự chân ngôn. Công pháp này thực sự là của Mâu gia sao? Công pháp đều đã cho ngươi rồi, ngươi còn ở nó lải nhải con mẹ gì? Mâu Vô Kiểu hừ lạnh một tiếng. Đây là quy củ của Mâu gia ta. Thập nhị tự chân ngôn là công pháp đỉnh cấp của Mâu gia, người tu luyện tự nhiên là ít nhất. Ninh Thành gật đầu. Ta hiểu rồi, nhục thân của Giang Mãn bị hủy, nguyên thần bị thiêu đốt mấy năm. Ngay lúc mà Mâu Vô Kiểu đang chở Ninh Thành dở công phu sư tử ngoạm, thì hắn bỗng nhiên chuyển lời. Thực ra những thứ này đều không quan trọng. Hiện tại, chúng ta có thể tính toán một chút các khoản bồi thường khác. Mâu Vô Kiểu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, Mâu gia ta sẽ chầm trước mà bồi thường. Ninh Thành ừ một tiếng. Tốt. Căn cứ vào ảnh tượng mà ta điều tra được, mọi người cũng đều thấy rõ. Ban đầu Giang Mãn dùng đồ vật của mình chiết giá 13.000 vạn để mua được thần thông nhân niết hỏa. Sau đó hắn còn chưa kịp xem cái thần thông chết tiệt này đã bị người của Mâu gia mang đi. Theo cách nói của Mâu gia chủ, nhân niết hỏa hiển nhiên không bằng thập nhị tự chân ngôn. Thập nhị tự chân ngôn đều có mấy ngàn người mâu ra tu luyện, về thế nhân niết hỏa e rằng cũng phải có trên 10.000 người tu luyện. Hôm nay thiên chủ đạo quân ở chỗ này, ta cũng phải nể mặt. Như vậy đi, nhân niết hỏa của Giang Mãn coi như là dùng 10.000 vạn để mua về, mâu ra coi như là có 5.000 người tu luyện. Ta tin tưởng mỗi người tu luyện môn thần thông này đều đã khắc ra bản sao, tính gộp lại như vậy chính là 5.000 ức thượng phẩm thần tinh. Cái khoản phí này mâu gia chủ cũng đưa ra một chút đi. Ninh Thành, người đừng khinh người quá đáng. Mơ Vô Cửu nộ hống một tiếng, hắn có nhịn được đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm. 5.000 ức thần tinh, cái này cho dù đem toàn bộ mâu gia bán đi cũng không nhất định gom đủ. Phong Hoàng Mai cũng nhíu mày, xem chừng Ninh Thành là tâm can sắt đá muốn hủy diệt mâu gia. Hắn mặc dù không nguyện ý vì mâu gia mà động thủ với Ninh Thành, nhưng dẫu gì thì hắn cũng là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu như bị bức tới mức độ này mà cũng không động thủ, vậy hắn sau này ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ trở thành một tồn tại bị người ta chê cười. Không chỉ Mâu Vô Kiểu vô cùng phẫn nộ, người của Mâu gia càng giống như một thùng thuốc súng bị điểm hỏa. Ý thức đạo vận cuồng bạo dung hợp lại một chỗ, dường như tùy thời đều có thể biến cả nơi này thành hư vô. Sắc mặt Ninh Thành ngưng lại, nâng chân bước lên, lại là một tòa thạch sắc củng kêu xuất hiện dưới chân, một con sông lớn màu vàng, trường khiếu vây quanh người hắn rồi cuồng bạo xoay chuyển, dường như khoảnh khắc sau sẽ lao ra, đem tất cả mọi thứ thôn phệ vào trong. Đạo vận sát ý cuồn cuộn trên con sông này đang gầm thét quay cuồng, cái loại sát ý này càng ngày càng đậm. Mấy chữ đạo vận tiêu sát, hoàng tuyển, mênh mông không thiện ác, hồn hóa trần, thần thất lạc, càng tăng thêm khí thế và áp lực của con sông lớn. Ý thức tử vong nồng đậm lan tỏa ra khắp nơi. Tu sĩ có tu vi thấp kém của Mâu gia bị hoàng tuyền sát cơ khủng bố như thế bao phủ, khí tức đạo vận lập tức bị tách rời, từ từ tiêu tán. Đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều, ánh mắt Mâu Vô Cửu từng trận co rút lại, phẫn nộ vừa rồi hoàn toàn biến mất. Đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều đã ra, cộng thêm với đệ ngũ vãng sinh kiều vừa rồi xuất hiện rồi lại được thu hồi, Ninh Thành này 8/10 là sở hữu thất kiều thần thông hoàn chỉnh. Cảm nhận được khí thế của đệ tử Mâu gia đã tàn rã, đạo vận rời rạc, lại nhìn Phong Hoàng Mai đang có chút kiêng dè, trong lòng Mâu Vô Cửu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão tổ không có ở đây, quả nhiên Mâu gia chỉ là dạng gia tộc hạng hai, một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế nhỏ bé cũng có thể bắt nạt tới tận cửa. Mâu gia ta liều mạng với ngươi. Ở một bên, Mâu Trấn Vũ Lệ Thành nói, đạo vận quanh người hắn hầu như ngưng tụ thành sát ý như thực chất, chỉ chờ Mâu Vô Cửu hạ lệnh một tiếng là sẽ thả xích lao ra. Mâu Vô Cửu cường hành áp chế phẫn nộ vô cùng vô tận, đưa tay đẻ Mâu Trấn Vũ. Liều ư? Lấy cái chó gì mà liều? Nếu như không biết thực lực của Ninh Thành thì còn có thể liều một phen. Ninh Thành một quyền liền đem một cánh tay của hợp đạo trung kỳ là Mâu Thiết đánh nát. Lúc đó nếu như không phải chủ sự của Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm là Thu Diệp ngăn cản một chút thì Mâu Thiết đã vẫn lạc ngay tại chỗ rồi. Cái loại thực lực khủng bố này cộng thêm với thất kiểu thần thông, hắn dám liều sao? Phong Hoàng Mai ánh mắt nảy lên, lão quả nhiên đoán không sai, Ninh Thành này thực sự trưởng khống thất kiều thần thông. Hắn còn có muốn động thủ hay không? Một khi động thủ mà không thể cầm chân được Ninh Thành, không chỉ tương lai là một đại họa, mà đối với uy danh quán ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Đã trải qua một lần chuyện như vậy rồi, nếu còn trải qua lần thứ hai nữa, sợ rằng đời này kiếp này, lão cũng chỉ có thể dừng bước ở tu vi hiện tại. Ninh Đạo Hữu, nếu như người sắt đá muốn động thủ, Mâu gia chúng ta phụng bồi tới cùng. 5.000 ức thần tinh đừng nói là Mâu gia ta, cho dù là vạn giới đấu gia hội cũng không nhất định lấy ra được. Mâu Vô Cửu hít sâu một hơi, nếu như Ninh Thành không nguyện ý giảm bớt số lượng, vậy thì không liều cũng phải liều. Ninh Thành ngữ khí lãnh lệ nói, Mâu gia người có thể lấy ra bao nhiêu? Tối đa 1.000 ức thần tinh, Mâu Vô Cửu trầm giọng nói. Vượt ngoài dự liệu của Mâu Vô Cửu chính là Ninh Thành trái lại gật đầu. Vậy thì 1.000 ức thần tinh, lấy ra đi. Mâu Vô Cửu hoàn như là uất ức tới mức thổ huyết. Nếu như biết Ninh Thành dứt khoát như vậy, hắn khẳng định sẽ không nói con số 1.000 ức, tối đa chỉ là 500 ức thần tinh. Nhưng đã đáp ứng rồi, hắn chỉ có thể lấy ra một cái nhẫn, ném cho Ninh Thành. Phong Hoàng Mai trái lại thở phào nhẹ nhõm, không đánh nhau chính là tốt nhất. Ninh Thành sau khi kiểm tra thần tinh xong bỗng nhiên nói, chuyện hôm nay kết thúc tại đây, còn về phần nhục thân của Giang Mãn Huynh bị hủy, ta liền không tìm Mâu gia đòi bồi thường nữa. Mâu Vô Cửu cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hiến khi thấy Ninh Thành lại hiểu lý lẽ như thế, vậy mà không đòi Mâu gia bồi thường chuyện nhục thân bị hủy. Còn chưa chờ hắn cảm tạ, Ninh Thành chợt đem Mâu Khai ném trả choán, đồng thời nói, nguyên thần của Mâu Khai, ta vốn định giữ lại vài năm, nhưng nghĩ lại thì vẫn là thôi đi, làm người thì nên đại độ một chút. Mơ Vô Cửu lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên nhục thân của Mâu Khai ở cự ly cách thần thương quán không tới một trượng, đột ngột hóa thành huyết vụ biến mất không thấy tăm hơi. Mà nguyên thần sắp sửa tiêu tán của Mâu Khai mang theo vẻ kinh khủng, điên cuồng chạy trở về. Tứ đại kiều đối với hắn áp chế thực sự là quá mức đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Mơ Vô Cửu hùng như là muốn nghiền nát cả hàm răng, lồng ngực giống như bị chặn lại. Ninh Thành lần sau lại tới bái hội Thiên Chủ Đạo Quân, hôm nay xin cáo từ trước. Trong lúc hắn uất ức muốn thổ huyết, rốt cuộc cũng thấy được Ninh Thành mang theo người của mình rời đi. Dễ nói, Phong Hoàng Mai đáp lại một câu, thân hình lóe lên cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lão cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Mâu Gia. Tuy rằng bảo vệ được Mâu Gia không bị diệt môn, nhưng lần này chắc chắn là nguyên khí đại thương. Lão già ủy vũ, Truy Ngưu mặt mày xám xịt, chạy tới trước mặt Ninh Thành nịnh hót. Ninh Thành vỗ vào cái đầu trâu, cái đồ đần độn lười này, bao nhiêu tài nguyên trong tay ngươi, ngươi chỉ biết ăn uống vui chơi. Tu vi thấp kém như vậy, một cái huyễn sát trận đã có thể đem người chôn dưới đất. Cho ngươi thêm vài năm thời gian, nếu như còn không thể tố đạo thì cút đi. Ninh Thành rất rõ tư chất của Truy Ngưu, đây là thần thú, nếu như chuyên tâm tu luyện thì tu vi của nó sẽ không kém cỏi như thế. Truy Ngưu đành phải khổ mặt cam đoan là sẽ nỗ lực để thăng tu vi. Nhưng trong lòng nó lại đang kêu gào, là những tháng ngày hạnh phúc của mình sắp kết thúc. Ninh đại ca, chúng ta còn trở về Thiên Ngoại Thiên Túc Điếm không? Mục Nguyệt Bình mở miệng nói chuyện, trong lòng đang lo lắng cho nguyên thần của Giang Mãn. Ninh Thành trầm ngâm một chút cho nó nói, không đi nữa. Chúng ta đi Tây Vực Không Gian Tức Sạn đối diện với Vạn Giới Đấu Giá Hội. Hắn ở Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn đã động thủ với tên chủ sự. Hắn cũng không sợ tên chủ sợ kia, nhưng cũng không muốn quay lại đó nữa. Tây Vực Không Gian Tức Sạn nhìn qua so với Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn thì nhỏ hơn rất nhiều. Lúc mấy người Ninh Thành tới đây bên trong vẫn còn phòng hạng sang. Chuyện Ninh Thành suýt nữa đánh nhau với Mâu Gia thì cũng không có bao nhiêu người biết cả. Tu vi của mấy người Ninh Thành ở lại cái nơi như Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này thì chỉ có thể coi là hạng trung thượng thôi. Không thể làm cho tức sạn quá mức coi trọng được. Tiền bối. Mấy người Ninh Thành vừa vào ở tức sạn, Lão Khí Thể nền nịnh nọt chạy tới. Ninh Thành biết suy nghĩ của Lão Khí Thể, đạm thanh nói. Ngươi muốn xem bộ công pháp nào, là Đại Vô Tướng Công hay là Thập Nhị Tự Chân Ngôn? Lão Khí Thể vừa nghe lời của Ninh Thành liền biết là Ninh Thành không có khả năng đem cả hai bộ công pháp cho mình, đành phải nói. Vãn bối muốn xem Đại Vô Tướng Công. Đại Vô Tướng Công là phân chi lớn nhất trong nhân quả công pháp, trừ khi ngu rồi thì hắn mới muốn cái Thập Nhị Tự Chân Ngôn thiên về thần thông kia. Ninh Thành gật đầu. Muốn Đại Vô Tướng Công cũng không phải là không được, dùng Tiểu Vô Tướng Công của ngươi tới đổi. Trong lòng Lão Khí Thể kêu gào một tiếng, liền biết là không có chuyện dễ dàng đạt được. Cũng may, dùng Tiểu Vô Tướng Công trao đổi với Đại Vô Tướng Công thì Lão vẫn là có lợi hơn nhiều. Hơn nữa, Tiểu Vô Tướng Công kia thì Lão đã thuộc lòng từ không biết bao nhiêu năm trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.